Ngay lúc đang dùng bữa, thị nữ của Vân Phi tự mình đưa thư tới, vệ thái phó lười biếng liếc mấy cái, đại khái là có ý, Nguyệt lão vô tình, cả đời mang hận, chỉ mong gặp quân một lần. Loại thư này, thực ra trước kia Vân Phi không phải chưa từng đưa, chẳng qua không lớn mật diễn đạt lộ liễu như thế mà thôi. Vệ Lãnh Diêu vốn chẳng để ý tới Vân Phi. Dù Thượng Vân Sơ là một nữ nhân tài ba, bản thân quả thực cũng từng rất thích, nhưng khi đó chính nàng ta đã vứt bỏ hắn chọn gã hôn quân kia. Hắn vốn là người lạnh lùng cợt nhã, nên chút tình cảm thật vất vả mới sinh ra ấy cứ thế mà chết non. Hôm nay nếu ca ca Thượng Ngưng Hiên của Thượng Vân Sơ không phải là trọng thần mà hắn coi trọng, hắn há lại chịu giữ mặt mũi cho nữ nhân kia. Nhưng có thể trò chuyện vui vẻ với nữ nhân đã từng bội tình bạc nghĩa mình quả là một chuyện thú vị. Mỹ nữ vang danh khắp kinh thành, đang tuổi xuân thì tuy đã bị phá thân, nhưng lại không phải đón vào phủ, xem như món đồ chơi giải sầu cũng được. Vì vậy thừa dịp ngà ngà say liền đi về hướng hậu cung, lúc đi ngang qua tầm cung hoàng thượng, Nguyễn Công Công sau lưng nhỏ giọng nhắc nhở, vì vừa rồi hắn đang dùng bữa, người chức phường phái tới không dám quấy rầy, nên đến đo cho tiểu hoàng đế trước, nếu hắn muốn đến chỗ Vân Phi, có cần bảo thợ may buổi tối hãy đến phủ thái phó đo không? Vệ Lãnh Diêu vung tay, không cần phiền phức như vậy. Liền quẹo một cái tiện thể bước vào tầm cung tiểu hoàng đế. Người chức phường phái tới cũng là người thông minh, thái phó vừa lên tiếng, liền đẩy cánh tay đang giơ ra của tiểu hoàng đế, vội vàng đến giúp thái phó cởi áo, đo đạc. Niếp Thanh Lân chỉ có thể rụt tay, chậm rãi ngồi vào ghế chờ. Nàng cũng nhìn ra thái phó đã hơi say, có lẽ do say nên hơi nóng, hắn cứ thế tùy tùy tiện tiện cởi y phục, lần trước chỉ nhìn thấy cảnh hẹp qua vạt áo, nay đã có thể nhìn thấy thật rõ ràng rồi. Khi mặc quần áo thái phó đầy hơi thở tiên nhân, cởi quần áo, cảm thấy cánh tay còn cường tráng hơn cả cao thủ thị vệ của đại nội. Cánh tay như thế lúc vung đao, kẻ bị chém trúng nhất định rất đau, không biết sau này hắn ban cho mình một ly rượu độc hay là vung tay chém xuống đây. Đang nhìn lồng ngực thái phó đến ngây người, đột nhiên Niếp Thanh Lân phát hiện đôi mắt phượng của thái phó bỗng híp lại, tiếp đó nhìn mình đầy ẩn ý. Niếp Thanh Lân theo tầm mắt của thái phó nhìn xuống đũng quần mình. Hình như vật kia gây chuyện rồi. Cách chương.